dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 943, thần nhị đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi Mộc Thần Quân uất ức trong lòng rất khó chịu nên vô cùng thản nhiên nói. Tiểu tiên ngươi chưa thấy việc đời, không biết thời thượng cổ ra sao đâu. Khi đó, hai giới thần, ma thường xuyên đại chiến với nhau. Bây giờ còn không có lấy một ngọn cỏ ma. Mỗi lần đại chiến, số lượng thần tiên hy sinh nhiều không đếm xuể. Nếu không phải nhờ nàng thì thần giới lấy đâu ra thái bình như bây giờ. Thần giới tiêu hao rất nhiều bảo bối trong lúc đại chiến thần ma, còn yêu giới lại rời khỏi thế ngoại. Yêu đế mạnh mẽ, có tu vi và bảo bối. Ngoại trừ nàng thì không còn ai khác có thể làm được như vậy. Hơn nữa, năm đó hắn hoàn toàn ủng hộ yêu đế. Rất nhiều thiên tôn và tiểu thần tiên ở thần giới đều hết sức phục tùng mệnh lệnh của yêu đế. Lần hợp tác đó vốn dĩ nên là hai bên cùng thắng. Nhưng không ngờ lúc đó, thiên đế bị phong ấn ở ma giới, cảm thấy địa vị của mình không bằng yêu đế, không muốn thấp hơn yêu đế một bậc nên mới bắt tay với Phạn U Thần Quân làm ra chuyện xấu xa như vậy. Khi ấy, không chỉ có các yêu vương khiếp sợ mà ngay cả những thần tiên khác đang bận rộn ở thần giới cũng điên đảo tam quan. Đáng tiếc, yêu đế tan thành mây khói là sự thật, yêu giới tổn thương cực lớn cũng là sự thật. Thậm chí, chuyện này có lợi cho thần giới càng là sự thật. Lúc đó, thiên đế vẫn còn, nếu thừa nhận thiên đế đã sai cũng không bù đắp được gì. Hơn nữa còn khiến một số thần tiên rối loạn tâm tư nên chỉ có thể cắn răng thừa nhận rằng đây là mưu kế của thần giới. Những người biết rõ tình hình đều ép bản thân không được nói ra. Ngay cả Thương Vi lúc ấy cũng biết không thể nào biện giải được. Quyết định ở ẩn thanh tu. Bây giờ, khổ chủ năm đó tìm tới cửa. Hắn là một trong số những người biết rõ sự thật. Quả thực không thể nào mặt dày mắng Trúc Huỳnh người ta quá độc ác được. Khởi Mộc Thần Quân bày tỏ thái độ rất rõ ràng. Nhóm thần tiên bị nhốt bên ngoài liên tục thở dài. Này, giữ lại mấy yêu thú có lẽ không sao đâu nhỉ. Thôn vân thú nhà ta phải tốn khá nhiều công sức mới tìm được. Tiểu đồ đệ của ta thật sự không nỡ đưa đi. Nếu đưa hết tất cả yêu thú đi thì chuyện vật cưỡi phải làm sao đây? Cũng không thể dùng thần thú được đúng không? Lỡ như sau này thần thú hóa hình đăng tiên thì còn có mặt mũi nào nữa? Vậy thì không nhờ Khởi Mộc Thần Quân nữa. Xem thử xem còn ai khác đồng ý đưa yêu thú về không? Mọi người cân nhắc tới lui. Cuối cùng chọn ra Di Nguyệt Thần Quân. Tuy rằng thần quân này từng chuyển thế hai lần nhưng cũng là đại thần từ thời thượng cổ. Từng có duyên gặp yêu đế mấy lần, Di Nguyệt Thần Quân không từ chối. Giải quyết chuyện khó khăn nhất định sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Đương nhiên là hắn ta vui vẻ đồng ý. Sau khi kiểm kê yêu thú, hắn ta lập tức lên đường. Mặc dù yêu giới tự hình thành thế giới một phương nhưng cũng có thể lần theo khí tức để đi đến đó. Tuy nhiên, do mang theo nhiều yêu thú nên Di Nguyệt Thần Quân đi đến biển Thương Sinh. Dùng thần lực gửi một lá bùa đến yêu giới. Thần lực này, Thương Vi nhíu nhíu mày, chắc hẳn là Di Nguyệt Thần Quân. À, chính là tên thần nhị đại. Kia hà, ta nhớ rõ phụ thân của hắn năm đó rất nổi tiếng. Cũng xem như là một chiến thần tiếng tăm lừng lẫy ở thần giới đúng không? Tông Anh nói, thần nhị đại, thần tiên đời thứ hai, tức con của thần tiên. Không sai, Thương Vi gật đầu, nhưng thần lực của hắn rất bình thường. Chẳng qua là phụ thân hắn có rất nhiều thuộc hạ cũ. Bọn họ cực kỳ trung thành với hắn nên địa vị của hắn ở thần giới cũng không bình thường. Tông Anh gật đầu, nàng có ấn tượng, năm đó, Di Nguyệt Thần Quân này vẫn chưa phải là thần quân nhưng lại là một vị cực kỳ kiêu ngạo. Có lẽ mấy năm nay đã biết khiêm tốn hơn một chút, nhưng cũng không thay đổi quá nhiều, nếu không thì đã không ngốc đến mức đưa yêu thú đến yêu giới. Nhưng người tới là khách. đương nhiên phải mời vào. Cách chương.